Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì tôi không còn thiết tha gì nữa. Bởi còn sống trong ngôi nhà này thì ngày nào tôi cũng sẽ nhớ tới nàng, đi theo cô ấy mất thôi. Thái liền đề nghị: xin phép ông tôi đốt cho bà một nhén nhang có được không ạ? Ông ta gật đầu rồi nói: anh cứ tự nhiên, cảm ơn anh. Thái bước lại chỗ bàn thờ, nhìn vào bức chân dung ở trên đó, anh thẳng thốt kêu lên: cô ấy! Chủ nhà ngạc nhiên hỏi: anh vừa kêu cái gì vậy? Thái liền ấp úng: Dạ. Thái ngập ngừng cũng phải, bởi người trong di ảnh và cô gái lái xe mà anh gặp sáng nay giống nhau như hai giọt nước. Đây là bà nhà. Xin lỗi, bà tên là Quỳnh Như. Trời đất ơi! Tiếng thẳng thốt của Thái khiến cho nhà điêu khắc Lê Long phải kinh ngạc. Cậu sao vậy? Quỳnh Như, tôi mới gặp bà ấy sáng nay. Ông chủ nhà đứng bật dậy, sự kích động khiến cho ông ta run rẩy nói: Cậu nói là... Tôi mới gặp cô ấy sáng nay. Cô ấy lái một chiếc xe màu vàng, mặc chiếc áo hồng màu nhạt và... Lê Long chặn ngay lại: đúng là cô ấy, nhưng mà cậu mới gặp sáng nay là nói dối. Cậu nói dối! Không ngờ ông ta lại bị kích động dữ dội như vậy, nên Phong phải nói chen vào: bạn tôi đi xe lửa từ Sài Gòn ra, khi xuống xe thì gặp một người phụ nữ lái chiếc xe như mô tả. Người đó không biết có phải là bà nhà hay không, nhưng mà bạn tôi thấy giống với người trong ảnh này lắm. Thái liền nói: cô ấy còn xưng tên là Quỳnh Như nữa. Lê Long vùng thét lên và xua tay nói: các anh đi ra khỏi nhà tôi ngay, đi ngay! Cơn kích động làm cho ông ta co quắp người lại, run lên từng hồi. Thái nháy mắt cho Phong rồi nhẹ nhàng rút lui. Suốt mấy ngày ở lại nhà Phong, thú tiêu khiển duy nhất của Thái là uống rượu và đi lang thang quanh phố. Phong bận với một số việc riêng nên không thường đi với bạn đây đó như đã hứa. Thái tính trở lại Sài Gòn, nhưng cái giỏ sách của bà cụ nên anh nấn ná lại để mong được gặp bà, trở lại lấy món đồ bỏ quên. Nhưng đã 3 ngày rồi mà chưa hề thấy bóng dáng của bà ta đâu. Sáng sớm nay Thái nói với Phong: trưa này có lẽ là mình về đây. Phong liền bàn: sao cậu không có chờ vài hôm nữa để mình tiếp xúc lại với cái tay điêu khắc đó thử xem, lần này mình có cách. Thái chán nản nói: mình mất hứng với cái tay đó rồi, và lại cái chuyện cô nàng đã làm cho mình choáng váng. Mình không thể nào tỉnh táo lại mỗi khi nhớ tới cái cuộc gặp gỡ với nàng được. Rồi mình lại nghĩ tới ông chồng gặn dở ấy nữa. Phong liền động viên: mình có người chú, ông ấy chơi thân với tay điêu khắc đó, để mình nhờ chú ấy nói chuyện xem. Thái không hào hứng lắm, nhưng cũng nghe theo bạn. Anh liền rủ Phong: bữa này cậu có rảnh không? Tụi mình đi biển tắm chơi. Phong nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: trên này mình có việc làm cho bà già, hay là cậu lấy xe của mình đi chơi, chiều về tụi mình nhậu một bữa. Thái từ chối lấy xe: mình không quen chạy xe ở cái vùng này, để mình đi bộ rồi gọi xe lam, chiều gặp lại. Lững thững một hồi, Thái đi quanh chợ một lúc, vừa ngoắt chiếc xe lam thì chợt anh giật mình khi thấy chiếc xe hơi màu vàng bữa trước đang chở tới. Cô nàng! Thái căng mắt nhìn, nhưng khi xe tới chỗ ngang dừng lại thì Thái chợt kêu lên: là ông! Người lái xe không phải là người đẹp bữa trước, mà là nhạc điêu khắc Lê Long. Ông ta mở cửa ra rồi nói: cậu lên xe đi, tôi có việc muốn nói với cậu. Thái vừa tò mò vừa sốt ruột nên leo lên xe ngay mà không cần khách sáo. Quay đầu xe lại, Lê Long nói ngắn gọn: cậu về nhà tôi, ta nói chuyện về cái ngôi nhà mà cậu muốn mua. Thái muốn hỏi thêm nhưng thấy ông ta lạnh lùng im lặng nên anh cũng nín thinh, cho mãi đến khi xe về đến nhà. Lần này không có người quản gia mà tự lão Lê Long phải mở cổng cho xe vào tận trong sân rồi mới mời Thái: cậu vào đây, nhà bữa nay chỉ có một mình tôi ở thôi. Thái hơi ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn một mâm thức ăn với 2 chiếc ly và 1 chai rượu vang đỏ. Anh chưa kịp hỏi thì lão Long đã giải thích: tôi ở nhà một mình nên đã làm sẵn để mời cậu. Tôi muốn xin lỗi về cái hành vi bữa trước, cậu đừng có từ chối. Thấy anh nấy rồi đáp lại: thật ra thì tôi mới là người có lỗi, tôi đã chạm vào cái nỗi đau của ông. Lê Long liền xua tay nói: bỏ qua cái chuyện đó đi, bây giờ ta uống với nhau rồi bàn đến cái chuyện mua bán cái ngôi nhà này. Nào, tôi mời cậu. Thái độ của lão ta cười mà khác hoàn toàn với bữa trước. Thái nghe mà nhẹ nhõm, anh nâng ly nói: xin uống với ông một ly. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, mà hai người đã uống cạn hết chai rượu vang. Lên lòng hứng chí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net